Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, chương 74 vừa dứt lời. Cả phòng toàn tĩnh, Nam Hy đạm mạc ngồi dậy, cầm lấy chính mình tiểu túi sách, liền cái khóe mắt đều không có bố thí cấp Cố Cảnh Hòa. Ở cửa An Xảo cùng Cố Diệp Trạch đồng thời đi lên trước. Nam Hy một phen kéo lại An Xảo. Xem cũng chưa xem Cố Diệp Trạch, đi nhanh rời đi, mà ở trong phòng, Bạch nhìn một tuồng kịch hai vị cảnh sát đứng dậy, trên mặt một chút biểu tình đều không lộ, thoạt nhìn làm đủ việc công xử theo phép công bình thản thái độ. Chẳng qua rời đi thời điểm lộ ra chút ghét bỏ biểu tình. Nhưng là lúc này Cố Cảnh Hòa đã không có thời gian đi quan sát này đó. Hắn khẽ nhíu mày, từ ghế trên đứng lên. Nhưng là đứng không bao lâu lại ngồi trở về, Cố Diệp Trạch cũng không có đuổi theo Nam Hy, mà là vào phòng, đối với Cố Cảnh Hòa nói. Ta nói rồi, không cần can thiệp chuyện của ta. Cố Cảnh Hòa dương mắt nhìn nhìn hắn. Đối với cửa bí thư xử cái ánh mắt, bí thư gật gật đầu, đứng ở ngoài cửa, Cố Cảnh Hòa nói. Ngươi đại khái quên từ ngươi xuất đạo bắt đầu. Rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân trong tối ngoài sáng tính kế ngươi, Cố Diệp Trạch thật không có bởi. Vậy mà chỉ trích Cố Cảnh Hòa, chính mình ca ca tính tình Cố Diệp Trạch rất rõ ràng. Đây là cái khống chế dục cường nam nhân, hơn nữa ngang ngược bá đạo, nhưng là hắn đối với Cố Diệp Trạch giữ gìn là toàn tâm toàn ý. Từ Cố Diệp Trạch quyết định đương diễn viên lúc sau, Cố Cảnh Hòa liền một đường ở sau lưng hộ giá hộ tống. Vì hắn chắn đi rồi vô số lạn đào hoa, hiện tại rất nhiều đối Cố Diệp Trạch lòng mang ý xấu nữ nhân. Dùng cũng không phải là trước kia những cái đó kiểu cũ. Các nàng càng thích một bước đúng chỗ, ngoài ý muốn, hạ dược, giả dựng, Cố Cảnh Hòa thấy nhiều, cũng liền không mới mẻ. Đại khái là bởi vì thấy được quá nhiều, mà phía trước truy đuổi Cố Diệp Trạch có vài vị nữ minh tinh xác thật là quá điên cuồng. Trực tiếp đem Cố Cảnh Hòa sợ tới mức thần kinh quá nhạy cả mơ siêu. Tuy rằng từ đầu tới đuôi Cố Diệp Trạch cũng chưa có hại, thậm chí không làm người gần quá thân, nhưng là đối với Cố Cảnh Hòa tới nói, phòng hoạn với chưa xảy ra đã thành hắn thói quen. Chẳng qua lần này đá ván sát, vẫn là cái chính mình ném văng ra ván sát, bị người ta cô nương trở tay ném về tới trên mặt hắn. Chụp hắn ngẫm lại đều cảm thấy răng đau. Cố Diệp Trạch thấy Cố Cảnh Hòa không nói, nhàn nhạt nói, Nam Hy cùng những người khác không giống nhau, nàng thực ưu tú, hảo đi, đối với điểm này ta cần thiết muốn thừa nhận, hơn nữa ta cũng thừa nhận đây là cái có cá tính nữ hài. Cố Cảnh Hòa nhưng không quên vừa mới nữ nhân này nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, lưng tê dại cảm giác, cái loại này ánh mắt, thật sự sẽ làm người khắp cả người phát lạnh. Cố Cảnh Hòa xoa xoa khóe mắt, đột nhiên nói, chuyện này là ta làm sai. A Trạch, ta sẽ đối nàng tỏ vẻ xin lỗi. Cố Diệp Trạch thanh âm nhàn nhạt. Xin lỗi tin, hảo. Xin lỗi tin, Cố Cảnh Hòa cũng không phải chết không kém chướng người. Tương phản, Cố đại lão bản thực hiểu được như thế nào mới là đối chính mình tốt nhất. Thừa nhận sai lầm cũng không mất mặt. Nàng thực không tồi, A Trạch, có thời gian mang nàng trở về ăn một bữa cơm. Mụ mụ luôn là nhắc mãi muốn cho ngươi có cái bạn gái. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, chỉ là cúi đầu nhìn nhìn chính mình đầu ngón tay, sau đó duỗi tay sửa sang lại một chút chính mình cổ áo. Cố Cảnh Hòa đối hắn loại thái độ này thập phần khó hiểu. Hơi hơi nhướng mày, kia trương cùng Cố Diệp Trạch rất là tương tự trên mặt cũng không có tức giận. Có chỉ là nghi hoặc, như thế nào, ngươi giao bạn gái còn không nghĩ làm người nhà biết, ngươi đã 28, không tình yêu sớm mơ siêu. Cố Diệp Trạch liếc Cố Cảnh Hòa liếc mắt một cái. Thanh âm nhàn nhạt, vừa mới, Nam Hy lời nói ngươi có phải hay không không nghe rõ? Nghe rõ, không chỉ có nghe rõ, hơn nữa nhớ rõ rành mạch, chuyện này xác thật là hắn hiểu lầm. Cố Cảnh Hòa cũng không phải cái không hiểu đến thừa nhận sai lầm người. Hiện tại hắn phát sầu chính là, mắt nhìn nhà mình đệ đệ một lòng đều bó đi lên. Nếu là thật thành, dựa theo Nam Hy cái này tính tình chỉ sợ ba ba mụ mụ đều sẽ thích nàng. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ nếu không đúng giờ bị dỗi. Bi kịch, nhưng là Cố Diệp Trạch lại nói. Ta cùng nàng, vẫn là bằng hữu, Cố Cảnh Hòa. Ngoặc kép, Cố Diệp Trạch hơi hơi nhướng mày. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Nếu chỉ là bằng hữu, người phía trước cùng ta cấp cái gì? Ta còn tưởng rằng các ngươi thế nào? Hợp lại Lâm Thượng nói thật đúng là đối. Người yêu thầm nhân gia, đến bây giờ đều không nói. Ta còn ngốc đến cho nhân gia tạp tiền. Ngươi có hay không tiền đồ? Chúng ta Cố gia mặt đều bị ngươi ném hết. Cố Diệp Trạch lại là vẻ mặt đạm nhiên. Không hề có đi xem nhà mình ca ca bạo nộ biểu tình. Lấy ra di động cấp Nam Hy đã phát một cái WeChat. Thời tiết không tồi, đêm nay câu cá. 3 giây sau, Cố Diệp Trạch nhận được Nam Hy hồi âm. Hảo, chỉ là một chữ, lại làm Cố Diệp Trạch khóe miệng nhếch lên tới. Nhìn chằm chằm di động nhìn thật dài thời gian mới buông. Một bên Cố gia đại ca nhìn hắn, trong lòng cảm khái. Được, chính mình thân sinh đệ đệ còn có thể thế nào đâu. Thật muốn đem hắn yêu thầm sự tình nói cho Nam Hy. Người nếu là dám nói, ta liền nói cho mụ mụ. Cố Diệp Trạch một bên nói, một bên đùa nghịch trên tay di động, giống như hắn có thể đoán được Cố Cảnh Hòa trong lòng nghĩ cái gì dường như. Cố Cảnh Hòa nâng nâng lông mi, nói cho mụ mụ cái gì? Nói cho mụ mụ, ngươi dùng 1.000 vạn bức nàng tương lai con dâu cùng ta chia tay. Cố Cảnh Hòa bị nghẹn đến sửng sốt, liền thở dốc đều cảm thấy đau đầu. Sau một lúc lâu mới nói, ngoặc kép, ngươi đây là uy hiếp. Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nâng mi. Không phải uy hiếp, ta cũng chưa làm ngươi ăn di động. Cố gia đại ca khóe mắt trừ một chút. Mà còn ở các địa phương tìm Cố Diệp Trạch Lâm Thượng. Không tự giác đánh cái hắt xì. Bất quá này đó đều cùng Nam Hy không có quan hệ. Nàng cũng không nghĩ thảo luận. Cùng Cố Cảnh Hòa mới vừa chính diện. Bất quá này không đại biểu Nam Hy sẽ đối Cố Diệp Trạch cũng có ác ý. Thậm chí ở Nam Hy trong lòng, Cố Diệp Trạch cũng là người bị hại chi nhất. Chỉ có thể nói Cố Cảnh Hòa đầu bệnh không nhẹ. Trở về Cố Diệp Trạch WeChat, Nam Hy bước chân cũng chậm rãi chậm lại. An Sảo đi theo Nam Hy về tới Nam Hy sân, Lục Nhiên không ở, An Sảo cũng không có thời gian đi tìm hắn, vội vàng đi thu thập hảo nhà ở, chi mở cửa sổ tử thông gió, một ngày không có đãi nhân, trong phòng khó tránh khỏi có chút khí vị, tổng muốn sớm thông một hồi mới hảo, hiện tại đã qua đông, thời tiết dần dần ấm lên, dung thành đào hoa cũng khai, phân cho Nam Hy trong viện liền loại vài cọng. Đào hoa đã khai, tươi đẹp ở chi đầu triển khai cánh hoa, liếc mắt một cái nhìn lại giống như là màu hồng đào hải dương. Gió thổi qua tới khi có cánh hoa rơi xuống, chỉ là nhìn xem đều có thể kích phát thiếu nữ tâm mơ siêu trong lúc nhất thời có chút quên mất vừa. Mới Nam Hy cùng Cố Cảnh Hòa sự tình, An Sảo ghé vào bên cửa sổ, quay đầu lại có chút vui vẻ nhìn Nam Hy nói, hi hi tỉ. Ta đi chiết cái đào hoa chi cho ngươi đi. Nam Hy mang theo ý cười ngồi xuống bên cạnh bàn, hướng trên bàn nhìn lướt qua, thanh âm nhàn nhạt, bẻ tới lúc sau phải làm sao bây giờ. Đặt ở trong phòng dưỡng, nhan sắc rất đẹp, cũng liền đẹp mấy ngày, liền khô héo, ngươi nếu là làm nó hảo hảo mà lớn lên ở trên cây. Khả năng quá chút thời điểm có thể thụ phấn thành công ăn đến quả đào đâu, Nam Hy một bên nói. Một bên lấy qua trên bàn bình giữ ấm, vặn ra cái nắp uống một ngụm mơ siêu. An Sảo nghe xong lời này không khỏi lẩm bẩm. Hi hi tỉ, ngươi nói như vậy thật không lãng mạn. Nam Hy chỉ lo cười cười. Ngươi nếu là muốn lãng mạn, lại đây, cái này đưa ngươi, nói. Nam Hy đưa cho An Sảo một chi hoa hồng, An Sảo có chút kinh ngạc, rồi sau đó liền nhìn đến trên bàn bày một khác đóa hoa hồng. Cùng một tấm cát, An Sảo nhớ rõ Nam Hy gần nhất mỗi ngày trên bàn đều sẽ xuất hiện thứ này. Nhưng là thẳng đến hôm nay An Sảo cũng không biết là ai đưa. Nam Hy đồ vật nàng sẽ không tùy tiện xem. Lần này thấy Nam Hy chủ động mở ra tấm cát, không khỏi hướng bên kia xem xét đầu. Quả nhiên thấy được hoa thể tự, Mặt trên viết một câu tiếng Anh lời âu yếm mơ siêu, ngươi là của ta hôm nay cùng sở hữu ngày mai. Ái ngươi, Trác Dương hạ, Nam Hy mặt không đổi sắc phóng tới một bên thùng rác. Liền giữ lại ý tứ đều không có. Để lại, liền sẽ cho nhân ra hiểu lầm cơ hội. Nam Hy không thích đương treo người khác ăn uống nữ nhân. Không thích chính là không thích, không có vì cái gì. An Sảo đem hoa hồng tùy tay cắm ở bình hoa, ở nhạc gia đại trạch quay chụp, này đó chai lọ vại bình nhiều thực, nguyên bản cái này bình hoa là muốn lấy tới trang đào hoa. Bất quá hiện tại cắm thượng hoa hồng thoạt nhìn cũng rất đẹp. Ở An Sảo trong ấn tượng, người này mỗi ngày đều sẽ tới đưa một tấm cát, bất quá phía trước không có hoa hồng, hôm nay lại nhiều một chi kiều diễm ướt át hoa hồng. Thoạt nhìn là chuẩn bị đem tâm ý làm rõ. Cái này làm cho An Sảo có chút bát quái tâm tư. Hi hi tỷ, ngươi sẽ đáp ứng Trác Thiên Vương theo đuổi sao? Nếu là đáp ứng rồi, Nhiên ca một hai phải đâm tường cho ngươi xem. Không đáp ứng, Nam Hy trên mặt đã có nhàn nhạt tươi cười. Thoạt nhìn cũng không có đem vừa mới tức giận đưa tới hiện tại. Kỳ thật toàn bộ đoàn phim đều biết Trác Dương Hạ ở theo đuổi Nam Hy. Theo đuổi trắng trợn táo bạo, Nam Hy cũng không phải cái loại này, ta không thích ngươi liền phải mắng chết ngươi tuổi tác. Có thể trốn liền trốn, trốn không thoát liền gọn gàng dứt khoát nói, không. Thái độ thiên minh, một chút sẽ không ướt át bẩn thỉu. Chính là Trác Dương Hạ hiển nhiên có chứa một ít bám giết không tha hứng thú. Từ muốn đương người yêu, hàng đến muốn làm bạn tốt, đối này, Nam Hy cũng sẽ không tin. Có phải hay không cảm thấy nàng ngốc, sinh hoạt như vậy tốt đẹp, công tác nhiều như vậy, chơi trò chơi đều không đủ, vì cái gì bồi ngươi chơi ái muội? Nghĩ đến đây, Nam Hy liền lấy ra di động, chuẩn bị đến phía trước cái kia dòng suối nhỏ bên cạnh câu câu cá. Dưỡng một con mèo đương sủng vật liền ý nghĩa ngươi phải cho hắn chuẩn bị tốt cũng đủ tiểu cá khô. Đặc biệt là, chính mình đồng đội dưỡng vẫn là một con quất miêu. Sức ăn là chính mình rác đâu miêu gấp 10 lần không ngừng. Hy vọng hôm nay có thể câu cái cá lớn. Lần trước xóa sạch kia chỉ đại bạch tuộc cũng chưa ăn mấy ngày. 10 cái quất miêu chín béo. Còn có một cái đặc biệt béo. Thành không khinh ta, bất quá ở đăng nhập trò chơi về sau. Nam Hy cái thứ nhất nhìn đến cũng không phải Cố Diệp Trạch. Mà là tới lui cái đuôi ở nơi đó nằm bò lăn lộn Husky. Nam Hy mở ra trò chơi nội trò chuyện riêng kênh, nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên là đồng tráng phi online. Nam Hy, ngươi không phải lập chí phải hảo hảo diễn kịch, không chơi trò chơi sao? Đồng tráng phi, ta ngày đó nhìn đến nam thần ở chơi, liền nghĩ tới tìm hắn, nhưng là không có QVQ, Nam Hy, móc lửng chấm hỏi. Tìm hắn làm gì, đồng tráng phi, ta đưa hắn lễ vật hắn có thích hay không a? Lễ vật, Nam Hy lúc này mới nhớ lại tới. Đồng tráng phi cho Cố Diệp Trạch cái kia hộp, Cố Diệp Trạch giống như vẫn luôn không có mở ra xem. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới có thích hay không, bất quá vì không thương tổn đại tráng đồng học cảm tình. Nam Hy vòng khai đề tài, vài phút sau. Đồng tráng phi Husky liền vui sướng giơ cái cần câu giúp đỡ Nam Hy câu cá. Mà Nam Hy rác đâu miêu yêu nhã lười nhác ghé vào một bên. Chuẩn bị hưởng thụ quải cơ vui sướng. Đúng lúc này, Lục Nhiên vào cửa, trong tay cầm kịch bản. Tình thâm bất thọ này bộ kịch một ít màn ảnh tình tiết cũng không phải cùng ngay từ đầu liền. Xác định xuống dưới, thường xuyên sẽ cho một ít diễn viên cá nhân phát huy không gian. Giống như là vừa mới kia chàng diễn, Cố Diệp Trạch ghé vào Nam Hy, bụng thượng bộ phận. Chính là hai người diễn tới rồi cực hạn, chính mình thêm mơ siêu tốt diễn viên thường thường sẽ kích phát đạo diễn vô cùng linh cảm. Này cũng làm Vưu Khánh Sơn Tổng hội không chừng khi sửa chữa một chút kịch bản. Tới làm lúc sau cốt truyện càng thêm phù hợp, hôm nay kịch bản chính là căn cứ hai người biến hóa làm ra sửa chữa. Biên kịch tựa hồ cũng rất cao hứng gánh vác khởi công tác này. Dĩ vãng sửa kịch bản đều là cái khổ sai sự, bất quá đương biên kịch đạo diễn hợp thành nhất thể thời điểm. Vưu Khánh Sơn liền có vô tận hưng phấn, có hai cái tuyệt tán diễn viên. Trác Dương Hạ tuy rằng thoạt nhìn không có gì kinh nghiệm, nhưng là đối với diễn kịch khi có chính mình một phần nỗ lực. Ít nhất hắn đối Nam Hy cảm tình cũng đủ chân thành tha thiết. Chỉ cần hơi chút biến hóa là có thể cùng kịch trung Ngô Tu Niên hòa hợp nhất thể. Như vậy diễn viên tại thủ hạ, linh cảm sẽ nổ mạnh, thật sự sẽ nổ mạnh. Sửa chữa kịch bản cũng chính là chuyện thường. Nam Hy cũng thói quen, nhìn đến Lục Nhiên cầm kịch bản tiến vào liền đem điện thoại phóng tới một bên. Lần này Vưu Đạo bỏ thêm cái gì cốt truyện? Lục Nhiên nói lên cái này chính là vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi cùng Cố Diệc Trạch vai diễn phối hợp, các ngươi còn có một hồi giường diễn. Nam Hy sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Nhiên, chụp loại đồ vật này, có thể quá thẩm sao? Lục Nhiên đầy đầy mắt kính, biết Nam Hy hiểu lầm, trên giường chụp diễn, tuy rằng giải thích một chút, trong đó cũng không có gì vi phạm quy định màn ảnh. Nhưng là Lục Nhiên chính là cảm thấy Vưu Khánh Sơn đại khái là đầu bị môn tễ. Cơ hồ khống chế không được chính mình phun tào chi lực. Lục Nhiên đem kịch bản giao cho Nam Hy sau, liền lạnh mặt nói, cũng không biết Vưu Khánh Sơn rốt cuộc trúng cái gì ta. Trước kia chụp phiến tử muốn nhiều văn nghệ có bao nhiêu văn nghệ. Tới rồi các ngươi nơi này liền bắt đầu đi đơn giản cảnh tượng hai người hình thức. Cả ngày chỉ là hai người vai diễn phối hợp, cũng không sợ người xem phiền, có người xem thân phận an xảo thực tự nhiên nói tiếp. Sẽ không phiền a, không chỉ có không phiền, nàng còn đặc biệt thích xem Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch vai diễn phối hợp. Hai cái kỹ thuật diễn tại tuyến người luôn là có thể va chạm ra kinh người hỏa hoa. Vô luận là Nam Hy đối với Hồ Thụ Quyển thân phận thay đổi chung nắm chắc, vẫn là Cố Diệc Trạch ở trên chiến trường chém giết bộ dáng, đều cũng đủ hấp dẫn người. Bất quá cái loại này cá nhân mị lực, ở bọn họ gặp được cùng nhau thời điểm, bị kỳ diệu mà dung hợp, đến bây giờ an xảo đều không thể quên được. Liền ở vừa mới tiếp xúc kia chàng diễn chung, Cố Diệc Trạch ngồi xổm Nam Hy trước mặt, nhẹ nhàng ôm nàng, dùng mặt dán phồng lên bụng. Cái loại này ấm áp bình yên tươi cười cơ hồ là toàn kịch lần đầu tiên xuất hiện. Nam Hy vuốt nam nhân lỗ tai, ấm áp dương quang chiếu vào nữ nhân trên mặt, mỹ đến như là một bức họa, nhưng là những lời này hiển nhiên không có được đến Lục Nhiên duy trì. Hắn nhàn nhạt nhìn An Sảo liếc mắt một cái, hỏi, vừa mới các ngươi đi nơi nào? An Sảo nghe hắn nói khởi cái này tựa hồ mới đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Cũng không ghé vào bên cửa sổ xem đào hoa, căng hào cửa sổ, vẻ mặt phấn khởi chạy về tới đối với Lục Nhiên nói. Nhiên ca, vừa rồi hi hi tỉ nhưng soái. Nam Hy lúc này đã đi nội thất, đóng cửa đang xem kịch bản. Thường lui tới loại này thời điểm bọn họ đều sẽ không đi quấy rầy Nam Hy. Diễn viên ở nghiên đọc kịch bản thời điểm cũng không gần là bối lời kịch. Còn cần trầm đến toàn bộ cốt truyện, yêu cầu tự nhiên là an tĩnh hoàn cảnh. Hai người nói tự nhiên sẽ không đi vào nàng lỗ tai. Nhưng là Lục Nhiên vẫn là kéo lại có chút hưng phấn An Xảo. Đem nàng xả tới rồi một bên, đè thấp thanh âm, Lục người đại diện mới hỏi nói. Nói rõ ràng điểm, làm sao vậy? An Xảo khai mở miệng, muốn miêu tả một chút Nam Hy tư thế oai hùng, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng biết Nam Hy không thể hiểu được thu được 1000 vạn. Nàng cũng biết Nam Hy đối với Cố Cảnh Hòa là không có gì hảo cảm. Nhưng là An Xảo cũng không phải thực thông minh cô nương. Hơn nữa trong đó có rất nhiều nội tình nàng không rõ ràng lắm. Cho nên này hai việc An Xảo liên hệ không đến cùng nhau. Cho nên nàng chỉ có thể nói ra rồi kết quả. Hi hi tỷ dùng 1000 vạn mua Cố Cảnh Hòa. Lục Nhiên, ngoặc kép, không đúng, phải nói là, hi hi tỷ vừa rồi thấy được Cố Tổng, nói phải dùng 1000 vạn tạp hắn vẻ mặt. Lục Nhiên đột nhiên cảm thấy, chính mình tìm An Xảo cấp Nam Hy làm trợ lý. Đại khái chính là chỉ số thông minh bổ sung cho nhau. Chính mình như vậy thông minh, quả nhiên tìm trợ lý chính là cái ngây ngốc, bất quá Lục Nhiên vẫn là có thể từ An Xảo nói bên trong tổng kết ra một ít chi tiết. Tỷ như, Nam Hy biết tiền là Cố Cảnh Hòa cấp, tỷ như, Cố Cảnh Hòa đại khái lại nói gì đó không tốt lời nói. Tỷ như, Nam Hy khẳng định dỗi Cố Cảnh Hòa. An Sảo, Lục Nhiên sắc mặt nhàn nhạt. Hi hi, có hay không dùng tiền đem Cố Cảnh Hòa tạp chết? An Sảo trên mặt hưng phấn dừng một chút. Cặp kia đáng yêu đôi mắt chớp chớp. Nhẹ giọng nói, ngoặc kép, không, không có. Lục Nhiên cười nhạt một tiếng. Kia thật đáng tiếc An Sảo. Ma ma, Nhiên ca càng ngày càng đáng sợ. Ta tưởng về nhà, bất quá liền ở trạng vạng thời điểm. Có người tới gõ vang lên Nam Hy môn. Mở cửa chính là Lục Nhiên. Lục Nhiên mắt lạnh nhìn trước mặt bí thư. Khóe miệng giật giật, rằng bí thư, hồi lâu không thấy, ta cho rằng ngươi lại về tới di động công ty đi làm đâu, làm cấp Nam Hy phát quá, đồng ý hồi phục. Một hoặc là Giang Hà Hải không có phản bác. Làm Cố Cảnh Hòa bí thư, hắn đối với điểm này châm chọc vẫn là khiêng được, đặc biệt là quán thượng một cái ngày thường thực bình thường. Gặp được Cố Diệp Trạch sự tình liền không chừng khi động kinh lão bản. Giang Hà Hải đã tu luyện tới rồi quên mình cảnh giới. Trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì ôn hòa tươi cười. Hắn cười nói, xin hỏi Nam tiểu thư ở sao? Đang ở trong phòng ăn cơm Nam Hy mơ hồ nghe được thanh âm. Xem xét đầu, nói, Nhiên ca, ai tìm ta, là Vưu Đạo lại có chuyện gì sao? Thấy Lục Nhiên muốn cản, Giang Hà Hải đi phía trước đi rồi một bước. Ôn hòa thanh âm ở trong phòng vang lên, Nam tiểu thư ngươi hảo, ta là Cố Tổng bí thư, hắn có chút đồ vật làm ta giao cho ngươi, Cố Tổng. Cố Cảnh Hòa, Nam Hy đối với Cố Cảnh Hòa bí thư vẫn là có điểm ấn tượng. Nàng ở ra cửa khi, mơ hồ có thể nhìn đến có người liền đứng ở cửa. Trên mặt mang theo cười, tựa hồ căn bản không có bị bên trong nói chuyện thanh âm ảnh hưởng. Lúc ấy Nam Hy còn cảm thấy đây là đoàn phim nhân viên công tác. Hiện tại nghĩ, cư nhiên là bí thư. Vị này bí thư nhìn đến chính mình lão bản bị dỗi. Cư nhiên cười được, thoạt nhìn cũng không phải cái dễ đối phó. Nam Hy đem chính mình chiếc đũa phóng tới một bên. Vỗ vỗ An Sảo đầu làm nàng tiếp tục ăn. Đứng lên, chuẩn bị đi gặp người này. Hi hi tỉ, ngươi đi đi. Ta đem viên cho ngươi lưu trữ, An Sảo miệng ăn phình phình. Thoạt nhìn đảo có chút đáng yêu. Cùng nghệ sĩ bất đồng, An Sảo làm trợ lý. Ngày thường rất bận rộn, phí lực khí việc cũng có rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng không cần bảo trì dáng người. Tự nhiên này đây ăn no vì việc quan trọng nhất. Mỗi đốn đều phải có thịt ăn. Bất quá Nam Hy lại tưởng nói. Cái kia viên như vậy đại, tất cả đều là thịt. Một ngụm cắn đi xuống đều là tội ác cảm, An Sảo chính ngươi ăn không cần cho ta lưu, nhưng là đối với An Sảo chờ mong ánh mắt, Nam Hy vẫn là cười gật đầu, lại sờ sờ An Sảo trên đầu trói lại đuôi ngựa, lúc này mới đi ra ngoài. Giang Hà Hải không thỉnh tự đến thái độ làm Lục Nhiên thập phần không thích. Kỳ thật Lục Nhiên là cùng Cố gia huynh đệ từ nhỏ nhận thức. Hắn đối với kia hai người là không có gì kiêng kỵ. Cho dù Cố Cảnh Hòa không chừng khi đại não đường ngắn. Chính là Lục Nhiên vẫn là cảm thấy Cố Cảnh Hòa bản chất thực hảo lừa. Nhưng Giang Hà Hải bất đồng, đại khái là Cố gia nhị lão cũng biết nhà mình đại nhi tử kinh thương là một phen hảo thủ. Chính là EQ ngẫu nhiên offline, cho nên cho hắn xứng cái thực yêu tú bí thư, EQ cao, chỉ số thông minh cao, luôn là có thể cười tủm tỉm bộ dáng. Ở Lục Nhiên xem ra, mị mị nhãn đều là khó đối phó gia hỏa, Giang Hà Hải tuyệt đối là trong đó một cái. Bất quá lần này Giang Hà Hải hiển nhiên không phải tới chọn sự. Hắn nhìn đến Nam Hy lúc sau, chưa từng có nhiều hàn huyên, mà là chậm rãi nghiêm túc biểu tình. Đối với Nam Hy trịnh trọng chuyện lạ nói, Nam tiểu thư, ta lão bản để cho ta tới hướng ngươi xin lỗi. Phía trước cho ngươi đã phát đệ nhị điều tin nhắn chính là ta. Lúc ấy ta không có khuyên lại lão bản. Xác thật là ta sai, xin lỗi làm chính hắn tới, không đợi Nam Hy nói chuyện. Lục Nhiên thanh âm trước lạnh lạnh vang lên. Giang Hà Hải trên mặt có tươi cười. Cũng không có xem Lục Nhiên, mà là nhìn Nam Hy nói. Nam tiểu thư, ta lão bản cũng cho ta mang đến hắn xin lỗi, 1000 vạn. 1.000 vạn, đối với 1.000 vạn có chút canh cánh trong lòng hệ thống ở Nam Hy trong lòng nhảy tới nhảy đi. Thực hy vọng Giang Hà Hải túi sách biến thành bách bảo túi. Ra bên ngoài đảo một đảo đều là nhân dân tệ. Bất quá Giang Hà Hải hiển nhiên không có thỏa mãn hệ thống nguyện vọng. Hắn mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một xấp giấy. Thoạt nhìn phân biệt không nhiều lắm 20-30 chương. Mặt trên tự đều là viết tay. Thoạt nhìn tự thể sạch sẽ xinh đẹp, như là bảng chữ mẫu giống nhau đẹp. Nam Hy là sẽ thư pháp. Đối với tự thể nghiên cứu cũng có một ít. Này tay tự tuy rằng không phải dùng bút lông viết, nhưng là từ loại này bút máy viết ra tới tự khí khái đi lên xem. Lấy tự phẩm người, tất nhiên là cái làm người ngay ngắn. Nhưng là, thực mau Nam Hy liền không có tâm tình thưởng thức tự. Xin lỗi tin, đây là có ý tứ gì? Đoàn đoàn chính chính ba chữ, viết ở trên cùng, làm Nam Hy khóe mắt co giật. Nói thật, từ tiểu học tốt nghiệp về sau, nàng liền chưa thấy qua loại đồ vật này. Lúc ấy vẫn là cái tiểu manh ngọt Nam Hy ở trong trường học bị nam đồng học túm bím tóc. Thiếu chút nữa một đầu đánh vào trên cửa. Nho nhỏ Nam Hy theo bản năng khóc thành tiếng. Bị lão sư phát hiện. Lão sư khiến cho cái kia nam đồng học cho nàng viết một phong xin lỗi tin. Đều là nho nhỏ hài tử. Viết tự cũng là méo mó. Dùng từ cực kỳ ấu trĩ. Nhưng là kia cũng là Nam Hy duy nhất thu được một phong xin lỗi tin. Càng là lớn lên càng không dám nói ra câu kia thực xin lỗi. Thật giống như nói câu xin lỗi sẽ đem cả người cách vứt bỏ giống nhau. Nhưng là đương cái này thật dày xin lỗi tin thật sự đặt ở trên tay thời điểm. Nam Hy cảm giác được không phải cảm động, mà là, bất đắc dĩ, phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Quả nhiên, là Cố Cảnh Hòa, nghĩ tới Cố Diệp Trạch thích ở Weibo thượng phát tiểu viết văn thói quen. Nam Hy giờ khóc giờ cười nhìn về phía Giang Hà Hải. Bọn họ hai huynh đệ có phải hay không đều thích thao thao bất tuyệt. Giang Hà Hải không nói chuyện, Lục Nhiên còn lại là thăm dò nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá lập tức sắc mặt lại đen một phân. Được, không cần phải nói, khẳng định là Cố Diệt Trạch cấp Cố Cảnh Hòa thẳng thắn. Nhà mình hảo cải trắng, thật sự phải bị heo cùng. Nam Hy lại không có chết chống nói không cần, hoặc là vĩnh không tha thứ gì đó, mà là cười nhận lấy cái này thật dày xin lỗi tin. Còn làm Giang Hà Hải chuyển cáo Cố Cảnh Hòa, hai người đã huề nhau, cũng hy vọng Cố Tổng về sau sinh ý thuận lợi, bất quá liền ở Giang Hà Hải đi ra phía sau cửa. Hắn không có rời đi, mà là ở cửa đứng trong chốc lát, quả nhiên, không bao lâu. Liền nghe được bên trong Lục Nhiên nói, ngươi thật sự không ghi hận Cố Cảnh Hòa. Nam Hy tựa hồ một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, trong miệng còn ở nhắc mãi, viên hảo du. Nghe xong Lục Nhiên nói, trong thanh âm mang theo ý cười, có cái gì hảo ghi hận. Dù sao, ta cũng không thích hắn, ly đến càng xa càng tốt, cũng không uổng phí ta dùng 1.000 vạn mua hắn ly ta xa một chút. Giang Hà Hải nghe xong lời này, liền nâng bước rời đi, trên mặt vẫn như cũ có tươi cười, trong lòng lại ở cảm khái, nhà mình lão bản hoành hành ngang ngược nửa đời người, cũng nên thu điểm giáo huấn, trở về liền đem những cái đó bá đạo tổng tài tiểu thuyết đều xóa. Vào lúc ban đêm chỉ có một hồi quay chụp nhiệm vụ, là phía trước một tuồng kịch bổ chụp, kia chàng diễn cảnh tượng là Cố Diệp Trạch đóng vai Nhạc Thừa Hàn mang theo Hồ Thụ Quyển trở về. Nhạc gia đại trạch đệ nhất vãn, giải quyết trong nhà đối bọn họ bất lợi người, cũng nhổ rất nhiều thế lực khác xếp vào tiến vào cái đinh. Đã có thể một lần nữa đi vào chính quy, hai người quyết định cùng đi ra ngoài ngắm trăng. Nam Hy biết Hồ Thụ Quyển là cái văn nghệ thiếu nữ nội hạch. Vô luận nàng có bao nhiêu kiên cường, nhiều quả cảm, ở cái này loạn thế có thể khởi động một cái gia nữ nhân không có khả năng, chỉ có lãng mạn. Nhưng là ở Hồ Thụ Quyển trong lòng, nàng vẫn là cái kia thích xuân hoa thu nguyệt cô nương. Trong lòng có thuần khiết nhất lãng mạn, lúc này mới có thể làm Hồ Thụ Quyển vô luận ở khi nào đều có thể đủ sống thực thoải mái. Nàng đối chính mình cho rằng hạnh phúc có chấp nhất theo đuổi. cho dù là cơm canh đạm bạc đều có thể tưởng tượng ra hảo tư vị. Cho nên Nam Hy đứng ở không có ánh trăng bầu trời đêm hạ. Ngẩng đầu nhìn không trung, nhưng nghiêng đầu, nguyên bản lúc này hẳn là không có nàng lời kịch, nhưng là Nam Hy vẫn là nói câu, không có ánh trăng đâu, Cố Diệp Trạch là cái có thể tiếp trụ diễn, hoặc là nói, Cố Diệp Trạch hiện tại chính là Nhạc Thừa Hàn, hắn chính là vị kia xa trường trở về trầm ổn giỏi giang nhạc thiếu soái. Cho nên đang nghe đến Nam Hy những lời này lúc sau, hắn lập tức quay đầu lại. Đối với nguyên bản chỉ cần đương phong nền phó quan nói, phu nhân muốn xem ánh trăng, tìm ánh trăng đi, đóng vai phó quan diễn viên, thiếu soái, ảnh đế, đại thần, liền tính ngươi nói như vậy, bảo bảo cũng là làm không được a. Cũng may Vưu Khánh Sơn cái khó lo cái khôn, khẩn cấp muốn một chản đèn khổng minh, cô chắc dây thừng, sau đó lặng lẽ đưa cho phó quan làm hắn lấy qua đi. Phó quan tuy rằng thích đạo diễn cấp chính mình thêm diễn, làm vai phụ, thêm diễn liền ý nghĩa ra kính suất, nhưng là hắn thật sự tự đáy lòng hy vọng, loại này thêm diễn càng ít càng tốt, thiếu soái, ánh trăng, Nam Hy trên mặt có gương mặt tươi cười. Thoạt nhìn kiều thiếu giống cái thiếu nữ, cùng ban ngày kia chàng trong phim mặt mềm ấm thiếu phụ hoàn toàn bất đồng. Nàng chạy tới Cố Diệp Trạch bên người. Ăn mặc màu hồng nhạt gấm vóc váy thường Nam Hy chạy lên thời điểm giống cái tiểu hồ điệp. Thừa Hàn, ta trước kia buông tha cái này. Ta tới phóng. Hảo tuy rằng chỉ là một chữ, nhưng là bên trong cũng mang theo sủng nịch cảm giác. Cố Diệp Trạch đem đèn khổng minh ở trên bàn sửa sang lại hảo. Lấy ra một cây que diêm, côn rất dài, sẽ không đốt tới tay. Hoa lên mới cho Nam Hy. Nam Hy thật cẩn thận điểm bên trong ngọn nến, Cố Diệp Trạch lập tức đem đèn khổng minh hơi chút đi xuống lôi kéo. Bảo đảm có thể làm ngọn nến ở một cái bịt kín trong không gian đem bên trong không khí nướng nhiệt. Chờ đèn khổng minh trướng đến không sai biệt lắm, hắn ở sau lưng ôm lấy Nam Hy, làm Nam Hy tiểu tâm mà cầm đèn khổng minh. Nam nhân thấp giọng nói, được rồi. Có thể đem ngươi ánh trăng thả bay, nói cái này là ánh trăng. Không khỏi kém quá nhiều, chính là nữ nhân trên mặt lại có tự đáy lòng vui mừng. Đôi mắt đều là sáng lấp lánh, ở ấm màu vàng ánh nến làm nổi bật hạ, một đôi đào hoa mắt bên trong tựa như có sao trời giống nhau đẹp. Nam Hy tay nâng lên, rồi sau đó nhẹ nhàng buông ra, giây tiếp theo liền đem chính mình đầu ngón tay cuộn vào nam nhân lòng bàn tay. Cả người cũng hoa vào nam nhân trong lòng ngực, Cố Diệp Trạch cũng thực mau liền kéo một chút áo choàng. Đem hai người hợp lại ở cùng nhau, Nam Hy nho nhỏ mặt giấu ở áo choàng lông xù xù cổ áo. Ngẩng đầu, dựa vào Cố Diệp Trạch ngực, đôi mắt nhìn đèn khổng minh, kỳ thật nếu là nhìn kỹ, là có thể nhìn đến đèn khổng minh phía dưới xuyên một cái tinh tế không sợ thiêu đoạn sợi tơ. Này sẽ làm đoàn phim có thể ở quay chụp hoàn thành về sau đem đèn khổng minh thu hồi tới. Rốt cuộc thứ này đẹp thì đẹp đó, lại là có chút an toàn tai họa ngầm mơ siêu bất quá Nam Hy lại hình như là không thấy được giống nhau. Chỉ là đối với đèn khổng minh chớp chớp mắt, trên mặt có thuần nhiên vui sướng. Thừa Hàn, nhìn, ánh trăng dâng lên tới, Cố Diệp Trạch không trả lời. Chỉ là thấp cúi đầu, đem nàng ôm được ngay chút. Mặt sau chính là một cái trường màn ảnh, hơn nữa cái này màn ảnh không phải một chốc một lát chụp xong. Yêu cầu từ các góc độ tới quay chụp hai người, dùng để tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập, kỳ thật đóng phim điện ảnh so với chụp phim truyền hình vẫn là muốn mệt một ít. Phim truyền hình có chút chỉ cần một cái quá thì tốt rồi. Rất ít sẽ có đạo diễn yêu cầu một cái màn ảnh muốn vài cái góc độ. Như là phía trước Hoàng thượng cái loại này đã là đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc kết quả. Chính là điện ảnh bất đồng, mỗi cái màn ảnh đều phải tìm các vị trí. Đại màn ảnh so với TV tới nói vẫn là muốn đánh quá nhiều. Bất luận cái gì một cái chi tiết làm không tốt, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Vưu Khánh Sơn là hướng về phía lấy thưởng đi, tự nhiên sẽ yêu cầu nghiêm khắc một chút. Ngồi ở máy theo dõi sau Vưu Khánh Sơn cao cao giơ lên tay. đối với người quay phim khoa tay múa chân, làm cho bọn họ căn cứ chính mình yêu cầu điều chỉnh góc độ. Một bên phó đạo diễn nhân cơ hội nói câu, Vưu đạo, ngài có phải hay không đối với vai chính chi gian cảm tình nhuộm đẫm quá nhiều? Này bộ diễn cảm tình diễn, cơ hồ là sáng tạo Vưu Khánh Sơn quá vãng điện ảnh chi nhất. Hơn nữa căn cứ phó đạo diễn kinh nghiệm, nếu một bộ diễn chỉ là giảng yêu đương, chỉ sợ sẽ phát nhưng thảm, Vưu Khánh Sơn lại là nhìn phó đạo diễn liếc mắt một cái. Đạm đạm cười, nói, ta chỉ chê ít, không ngại nhiều, phó đạo diễn có chút khó hiểu. Vì cái gì, đến lúc đó sẽ biết, người đại khái không rõ. Hoa quốc người xem đối với ưu tú tình yêu phiến khát vọng. Chờ coi đi, ta điện ảnh, nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Liền ở cái này trong quá trình, trong sân hai người cũng không nhàn rỗi. Tìm góc độ thời điểm, là không cần bọn họ có cái gì động tác, chỉ cần động động môi là được, đến nỗi nói cái gì, tùy tiện, dù sao Vưu Khánh Sơn nói, hậu kỳ sẽ tại đây đoạn cắm vào phiến đầu khúc, tới tiến hành không khí nhuộm đẫm tô đậm mơ siêu dù sao nói cái gì đều là nói. Hai người đơn giản nói chuyện phiếm lên, mở đầu vẫn là nói ngày mai xuất diễn, bất quá nói. Cố Diệp Trạch liền đem đề tài mang theo quẹo một khúc cong. Ta, cùng ca ca ta, không giống nhau, ta biết, Nam Hy cười ngẩng lên đầu nhìn Cố Diệp Trạch. Chúng ta là bằng hữu, ngươi là người tốt, bằng hữu, người tốt, bị hai cái từ bạo kích, đồng thời thu được thẻ bằng hữu cùng thẻ người tốt Cố Diệp Trạch trong lúc nhất thời có chút. Trầm mặc, bất quá Nam Hy nhưng không chuẩn bị làm hắn liền như vậy an tĩnh đi xuống. Rốt cuộc Vưu Khánh Sơn yêu cầu là bọn họ muốn vẫn luôn nói chuyện. Vừa mới ở trong trò chơi, đại tráng lại tìm ta. Hắn nói đêm nay tới cùng chúng ta cùng nhau tiến trò chơi. Đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau đi. Hảo, hắn còn hỏi về lễ vật sự tình. Ta trở về liền xem mơ siêu, Nam Hy còn muốn nói cái gì thời điểm. Liền nghe được Vưu Khánh Sơn hô một tiếng cắt, ngoặc kép. Nàng liền buông lỏng ra lôi kéo Cố Diệp Trạch tay. Cố Diệp Trạch cũng không có do dự, trực tiếp đem Nam Hy từ áo choàng bên trong giải thoát rồi ra tới. Mà nguyên bản đảm đương ánh trăng thế thân diễn viên đèn Khổng Minh cũng bị kéo xuống dưới. Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch khoa tay múa chân cái di động thủ thế. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, hai người liền từng người tách ra. Bất quá Lâm Thượng đang xem đến Cố Diệp Trạch đi đem đã tắt đèn Khổng Minh cầm lấy tới. Dường như không có việc gì mang đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy, tính, thích làm gì thì làm, ta mặc kệ, đêm đó, Cố Diệp Trạch đổ bộ thượng trò chơi thời điểm, liền nhìn đến Nam Hy Ragdow Miêu chính mang theo vẫn là một thân rác rưởi trang bị Husky ở thăng. Cấp, bởi vì Đồng Tráng Phi đã thời gian rất lâu không có lên trò chơi. Cho nên hắn trên người trang bị vẫn luôn đều không có đổi quá. Nhân ra đều là kim cương bộ, Đồng Tráng Phi một thân áo da, rõ ràng hẳn là sủng vật bên trong tuy rằng nhị nhưng là hình thể tương đối uy vũ Husky. Hiện tại lại thoạt nhìn túng chít chít, ở hơn nữa Nam Hy làm trang bị phần lớn là thích hợp động vật họ mèo. Tiểu mà tinh, cũng không thích hợp khuyển khoa. Đang xem đến chính mình làm mũ nhỏ bị Husky tròng lên trên đầu. Như là cái nhĩ cháo giống nhau thời điểm, Nam Hy liền biết, miêu cầu không thể cùng tồn tại, mà ở Cố Diệp Trạch thượng tuyến sau, hai miêu một cầu cũng không có nhiều ít giao lưu, liền nỗ lực ứng phó trước mặt đối thủ, vốn dĩ chỉ là muốn đi lên câu câu cá, chính là không biết vì cái gì liền đuổi kịp hai bên đoàn chiến. Bọn họ bởi vì khoảng cách một phương so gần, cư nhiên bị tự động biểu lộ đội ngũ, làm Nam Hy có chút tức giận đã phát cái tức giận biểu tình. Vài giây loại sau, trò chơi chế tác thượng liền thu được đến từ chính Cố Diệp Trạch kháng nghị tin nhắn. Trực tiếp làm đã ngủ hạ khai phá nhân viên từ trên giường bắn lên. Kim chủ ba ba nói cái này công năng không được, mau sửa. Bất quá hiện tại trận này giá vẫn là muốn đánh, Cố Diệp Trạch vẫn như cũ bảo trì nhất quán hành vi phương thức. Đi theo Nam Hy Ragdow phía sau, nhặt kinh nghiệm nhặt trang bị, thật thần tránh né chơi vui vẻ vô cùng. Kỳ thật chỉ cần Nam Hy sẽ quay đầu lại là có thể phát hiện. Vẫn luôn bị nàng mang theo Quất Miêu cũng không phải ngốc đại bồn. Tương phản, hắn thực linh hoạt, có phải hay không còn có thể đột nhiên tới một móng vuốt một kích chí mạng. Bất quá Nam Hy hiển nhiên không có thời gian quay đầu lại xem đồng đội. Đại thần cũng không quay đầu lại hạt thao tác. Chính là Nam Hy bên tai lại thường xuyên xuất hiện keng keng keng thanh âm. Có thanh âm này liền đại biểu, có đồng đội tử vong. Bất quá nàng không có thời gian xác định là ai. Thẳng đến đoàn chiến kết thúc, nàng quay đầu lại nhìn chính liếm móng vuốt một thân thoải mái thanh tân Quất Miêu. Cùng với đầy người móng vuốt ấn nhi liền kém hộc máu Husky. Vừa mới là ai chết đi sống lại, đáp án không nói cũng hiểu. Dắt một đợt Husky thao tác sai lầm, lúc này hệ thống đột nhiên nhắc nhở muốn thăng cấp, cái này làm cho vài người lựa chọn hạ tuyến, tắt đi trò chơi, Cố Diệp Trạch thở hắt ra, lúc này mới chú ý tới ngồi ở cách đó không xa Lâm Thượng. Lâm Thượng cầm một xấp tư liệu, đưa cho Cố Diệp Trạch, đây là gần nhất mấy ngày gửi lại đây mời, có một ít nhãn hiệu cũng không tệ lắm, còn có quan hệ với ngươi thắng đến coi đấy chúc mừng. Đều giao cho ngươi xử lý, Cố Diệp Trạch không có hỏi nhiều cái gì. Lâm Thượng đối Cố Diệp Trạch loại thái độ này là thực vừa lòng. Tuy rằng nhà mình nghệ sĩ có đôi khi thích hố chính mình, nhưng là nên kiếm tiền thời điểm tuyệt đối sẽ không do dự. Hoặc là, Cố Diệp Trạch căn bản sẽ không ở diễn kịch mặt khác địa phương nhiều tự hỏi một phân một hào. Cũng không biết ở gặp được Nam Hy về sau người này rốt cuộc từ chỗ nào thông suốt nhi. Cố Diệp Trạch cũng không có nghe được Lâm Thượng phun tào. Hắn một quay đầu liền nhìn đến bị đặt lên bàn một cái hộp nhỏ. Đây là đồng Tráng Phi ở lễ trao giải sau đưa cho hắn lễ vật. Nói là làm hắn không ai thời điểm xem, vẫn luôn bị Cố Diệp Trạch phóng tới một bên, không có mở ra quá. Vừa mới Nam Hy nhắc nhở quá một câu. Cố Diệp Trạch cũng cảm thấy chính mình không nên lãng phí người khác hảo ý. Tuy rằng, vừa rồi ở trong trò chơi hố chết hắn cũng là Cố Diệp Trạch. Không cần để ý những chi tiết này. Cố Diệp Trạch duỗi tay lấy qua hộp, mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật nháy mắt. Cố Diệp Trạch đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Vẫn như cũ là không có biểu tình mặt, nhưng là Lâm Thượng có thể cảm giác được. Cố Diệp Trạch ở sinh khí. Đây là thứ gì? Lâm Thượng tò mò thăm quá mức, liền nhìn đến ở nơi đó mặt, an an tĩnh tĩnh nằm một cái hộp giấy. Thoạt nhìn là cái dược hộp, hình chữ nhật, sắc thái thập phần, thâm chờ mơ siêu kia mặt trên dùng thể chữ đậm nét thô thể tự viết XX bài thận bảo. Mà ở phía dưới, có một hàng quảng cáo ngữ, làm Lâm Thượng tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được, dùng XX bài thận bảo. Hắn hảo. Ta cũng hảo, phốc, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.